Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 133, linh hồn nô bộc. Cuối cùng, đây là đâu? Không gian hư vô bên trong, dùng mắt thường là thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng. Tựa như là Sở Dịch, hắn có thể trông thấy không gian hư vô bên trong bỗng nhiên thêm ra mi hóc đợi người tới. Hoàn toàn là bởi vì hắn duy trì lấy hư không gặp thần cảnh giới duyên cớ. Cho nên, làm Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci, gặp 5 người bị địch mạc nắm vào đến không gian hư vô bên trong. Muốn thôn phệ bọn họ linh hồn năng lượng, coi như là đối phó Sở Dịch át chủ bài lúc mới vào không gian hư vô Mihawk các loại 5 người. Đều là dùng dị dạng ánh mắt quan sát đến chung quanh tình huống. Trong đầu một mảnh hồ dán, hoàn toàn không biết phát sinh trước mắt đến cùng là cái gì ly kỳ sự kiện. Nhưng ở Mihawk, Tiger gặp ba cái giác tỉnh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cường giả, bắt đầu không dùng mắt thường tiến hành quan sát chung quanh tình huống. Ngược lại sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thời điểm, ông, bỗng nhiên phát hiện Sở Dịch khí tức, ngay tại mảnh này đen nhánh không gian hư vô bên trong. Mihawk cùng Tiger là một mảnh vui mừng, ngược lại là gặp trong ánh mắt toát ra phức tạp quang mang tới. Tiểu gia hỏa, là ngươi dẫn dắt chúng ta đi tới nơi này sao? Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tập trung vào Sở Dịch khí tức. Gặp dạo bước chậm rãi đi hướng Sở Dịch, khóe mắt co quắp nói ra, vừa mới sự tình, ta muốn vì ngươi nói một tiếng xin lỗi, nếu ta không có chỗ do dự lời nói, có lẽ ngươi liền có thể sớm một chút ngăn cản địch mạc. Nhưng bây giờ nói những thứ này đều muộn, cho nên ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cái kia chính là, địch mạc ở đâu? Nói phía trước cái kia lời nói thời điểm. Gặp tâm tình còn có thể giữ vững bình tĩnh, có thể nhắc đến địch mạc thời điểm, gặp thì liền bình tĩnh nói chuyện thời điểm, trên thân đều là vô ý thức tản mát ra khủng bố sát ý. Rất hiển nhiên, biết địch mạc cũng là ủ thành thảm án kẻ cầm đầu. Vì chính mình trên thuyền mấy ngàn sinh linh, gặp đều nhất định muốn giải quyết địch mạc, cho những cái kia chết thảm bộ phía dưới một cái công đạo. Đáng tiếc, gặp nhất định là không có cơ hội thân thủ tự tay mình giết địch mạc. Bởi vì ngay tại hắn tiến về không gian hư vô trong nháy mắt. Sở Dịch đã là dùng linh hồn chi chùy hoàn toàn tan rã địch mạc ý chí. Hiện nay, hải tặc thế giới bên trong không còn địch mạc cái này người. Có chỉ là hoàn toàn hấp thu địch mạc ý chí Sở Dịch. Linh hồn năng lượng quay về đỉnh phong Sở Dịch. Không sai, coi như không có thể đem không gian hư vô bên trong tản mát linh hồn năng lượng hoàn toàn thôn phệ. Chỉ là để địch mạc bỏ mình tại chính mình linh hồn năng lượng bên trong mà thôi. Sở Dịch linh hồn năng lượng chính là quay về đỉnh phong. Khôi phục lại bị Mihawk hấp thu linh hồn năng lượng trước đó cấp bậc kia. Chỉ cần có thể có đầy đủ thời gian, đem thân thể phương diện thương thế ăn dưỡng tốt. Sở Dịch cảm giác trước mặt hắn gặp coi như vẫn là có uy hiếp. Có thể uy hiếp đều khó có khả năng giống như là lúc này lớn như vậy. Ngược lại là giờ này khắc này, gặp uy hiếp vẫn tồn tại, thậm chí là có thể nguy hiểm cho Sở Dịch, Mihawk, Tiger ba mạng sống con người. Cho nên lắng nghe gặp vấn đề, Sở Dịch đầu tiên là trầm ngâm một lát, cái này mới chậm rãi nói ra, gặp. Thực mang ngươi tới nơi này không phải ta, mà chính là địch mạc cái kia ra hỏa. Ta không biết hắn mang các ngươi đến nguyên nhân đến cùng là cái gì. Nhưng địch mạc làm người hiện tại ngươi hẳn là rất dài. Hắn cũng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ra hỏa. Chính là bởi vì địch mạc không từ thủ đoạn, cho nên ta cảm thấy chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác cùng một chỗ. Tránh cho thảm án lại một lần nữa phát sinh. Gặp, muốn là ta không có đoán sai lời nói. Người bộ hạ hẳn là chết hết đi. Chết trong tay địch mạc a. Nếu là dạng này, vậy ngươi còn nguyện ý nhìn lấy bên cạnh ngươi Smoker? Lucy, giống như là ngươi trước chết thảm những bộ hạ kia một dạng. Chết trong tay địch mạc sao? Sở Dịch vừa dứt lời, đổi lấy thì là gặp trầm mặc. Đúng a, chết thảm bộ hạ là không có cách nào vãn hồi. Dù sao thời gian không thể trở về ngược dòng, ta đã không có cách nào kịp thời ngăn cản địch mạc. Cứu vãn những cái kia chết đi bộ hạ. Có thể Smoker, Lucy vẫn còn sống. Ta không thể tại mắt chỉnh một chút nhìn lấy bọn hắn chết tại địch mạc âm mưu quỷ kế phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, biết Sở Dịch có biện pháp thấy rõ ràng động tác của mình gặp. Dùng sức chút đầu liền biểu thị đồng ý Sở Dịch lời nói. Ai muốn thì tại gặp đều đồng ý Sở Dịch quan điểm. Chuẩn bị tại không gian hư vô bên trong. Tạm thời không nguy nan Sở Dịch. Mihawk, Tiger ba người. Làm đến Sở Dịch cảm giác không gian hư vô bên trong duy nhất uy hiếp đều giải trừ thời điểm. Bành. Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Bắn ra. Bỗng nhiên tiến vào Sở Dịch. Mihawk, Tiger. Gặp bốn người Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Trong nhận thức mặt, mà ở thời điểm này, đột nhiên bắn ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, ra hỏa, chính là Lucy, theo địch mạc cái kia lấy được vô số chỗ tốt Lucy. Sau đó, cơ hồ là tại Lucy bạo phát Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trực tiếp khóa chặt Sở Dịch bóng người lúc. Tấn giai phiên bản hải quân lục thức sử dụng mà ra. Lucy chỉ dùng một cái, cạo, mà thôi. Bóng người bỗng nhiên chính là hiện lên ở Sở Dịch trước mặt. Mà gặp đột nhiên nhìn thấy Lucy hướng về phía Sở Dịch phát khởi thế công. Tâm lý thì âm thầm cảm thấy không lành. Nói đùa, tên trấn hải vực Tu La, là người Lucy có thể giải quyết sao? Lại nói ngươi không có nghe rõ vừa mới Tu La nói chuyện. Nguồn gốc từ tại địch mạc mù mịt vẫn bao phủ tại đỉnh đầu. Hiện tại chúng ta cần là chân thành hợp tác, mà không phải nội chiến. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tu La thương tới Lucy. Càng là không có thể làm cho Lucy thương tổn hại chúng ta duy nhất có thể ỷ vào Tu La. Hà, âm thầm tâm đạo bên trong. Gặp quát khẽ một tiếng, chợt hắn bóng người tựa như là quỷ mị đồng dạng, tại Lucy vẫn không dùng ra đến tiếp sau hải quân lục thức lúc. Chính là ngăn cản tại Lucy trước người, hoặc là nói là ngăn cản tại Sở Dịch cùng Lucy trung ương. Tránh cho hai người tại không gian hư vô bên trong chính diện giao phong, mà Sở Dịch gặp có thể ngăn cản tại trước người mình. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tâm đạo gặp uy hiếp xem như thật giải trừ. Hắn có thể vì chính mình ngăn cản Lucy tấn công cước bộ. Cũng là một cái rất tốt nói rõ. Chỉ là tại gặp, Lucy tiếp cận chính mình thời điểm, hơi hơi bốc lên song mi. Khi đó Sở Dịch đúng là phát hiện, gặp cùng Lucy nhích lại gần mình về sau. Chính mình thân thể vậy mà cùng bọn hắn sinh ra một loại thần kỳ liên hệ. Loại kia liên hệ tựa như là Sở Dịch lúc trước cùng địch mạc loại kia tâm hữu linh tê một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoang mang quang mang hiện lên ở trong hai con ngươi. Sở Dịch rất muốn biết rõ ràng. Hắn không có hấp thu qua gặp. Lucy bởi người linh hồn năng lượng. Vì sao bọn họ giữa linh hồn còn có thể sinh ra loại này kỳ lạ quan hệ? Nhưng ngay tại Sở Dịch yên lặng hoang mang thời điểm thì liền Sở Dịch đều không dự liệu được là Lucy chỉ dùng một câu mà thôi, liền để cho Sở Dịch lúc trước thật vất vả tiêu trừ uy hiếp. Lại một lần lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Gặp trung tướng, Tu La đang nói láo, nói dối. Dùng kinh ngạc ánh mắt liếc Sở Dịch liếc một chút. Gặp gấp hỏi tiếp. Lucy, Tu La nói cái gì láo? Ngươi nói xem. Hắn nói dối. Bởi vì địch mạc đã sớm chết. Nghe lấy gặp vấn đề. Lucy chắc chắn giống như nói ra. ta theo Địch Mạc cái kia lấy được một chút chỗ tốt. Cho nên Địch Mạc miễn là còn sống lời nói, ta dùng một loại thần kỳ năng lượng thì có thể cảm giác được. Hiện tại chúng ta ở chỗ này, ta mảy may cảm giác không thấy Địch Mạc vẫn có còn sống tín hiệu. Điều này đại biểu cái gì? Gặp trung tướng, cái này đại biểu, Địch Mạc thực đã sớm chết, mà lại rất có thể là chết tại hắn tu la trong tay. Hắn vừa mới nói dối, khẳng định là có mưu đồ khác. Luchi nói xong, Gặp không khỏi lại một lần trầm mặc, riêng là quay người mặt hướng Sở Dịch thời điểm. Trầm mặc Gặp trong ánh mắt không khỏi là hiện ra một chút địch ý. Rất hiển nhiên, bởi vì Luchi cái kia lời nói, Gặp là lại có chút hoài nghi Sở Dịch nói chuyện, chỉ là bởi vì lúc trước giáo huấn, Gặp không thể hướng về phía Sở Dịch trực tiếp xuất thủ mà thôi. Xem xét lại Sở Dịch, trừ cười khổ bên ngoài, hắn chỉ có thể cười khổ, dù sao không có người có thể tưởng tượng đến. Luchi cùng Địch Mạc ở giữa, vậy mà vẫn tồn tại đặc thù nào đó cảm ứng a. Ai, muốn là Luchi không có thể nói ra cái kia lời nói liền tốt, âm thầm thở dài bên trong. Sở Dịch biết mình kế hoạch liền muốn tan rã, hoặc là nói bởi vì Luchi mang đến một số ngoài ý muốn. Hắn lại muốn cùng Gặp xung đột vũ trang, ai muốn đứng đắn. Sở Dịch yên lặng thở dài. Cảm khái muốn là Luchi cũng không nói đến lúc trước cái kia lời nói. Nhiễu loạn Gặp suy nghĩ, để hắn lại sinh ra địch ý thời điểm. Đột nhiên, tại Sở Dịch, Gặp trước người Luchi, đúng là sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Không bao lâu, đợi đến Luchi sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Hắn đầu tiên là máy móc giống như liếc Sở Dịch liếc một chút. Tiếp theo chính là chậm rãi mặt hướng Gặp, dùng phảng phất máy móc đồng dạng ngữ khí, hướng về phía Gặp nói ra. Gặp trung tướng, nguyên lai tu la không có nói sai. Địch Mạc, thật sống đây này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.